Xin mến chào quý vị và các bạn. Thật là vui vì chúng ta lại gặp gỡ nhau ở trên kênh Hẻm Truyền báo Official. Và hôm nay chị Cường Ngân Hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện ma của tác giả Phương Hà có tựa đề là Gốc cây oan nghiệt. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay với giọng đọc của chị Cường. Xin mời. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, bà Bền đang thiêm thiếp trong giấc ngủ giữa tiết trời mùa đông giá rét thì giật mình choàng tỉnh. Bà đưa mắt nhìn quanh căn nhà còn mờ tối, bàng hoàng ngồi co lại đầu giường, đầu óc cố gắng hình dung lại những chuyện đã qua. Bên cạnh giường, ông Nam chồng bà vẫn đang nằm ngủ. Tiếng ngáy đều đều chứng tỏ ông vẫn đang ngủ rất say. Ông Nam nằm ngửa, hai tay đặt lên im lìm trên ngực. Chỉ thấy mỗi cái đầu với hàm răng đen sì ám khói thuốc lào mà thôi. Bà Bền ngồi thất thần bó gối, cảm giác hoang mang đang xâm chiếm tâm trí bà. Xen lẫn vào đó là cảm giác sợ hãi dần len lỏi vào trong suy nghĩ. Bà dùng mình nhớ lại chi tiết trong giấc mộng, rồi quay sang gọi chồng. Ông ơi! Ông ơi dậy tôi bảo cái! Ông ơi! Ông Nam đang ngủ say nghe tiếng vợ gọi thì chỉ khẽ trở mình. Ông ọ ẹ mấy câu gì đó trong cổ họng rồi lại rúc mình trong tấm chăn bông mỏng. Bà Mền ngồi bên thấy thế thì đưa tay bật sáng ngọn đèn trên vách rồi lên tiếng gắt gỏng. Ờ kìa ông, dậy đi tôi bảo cái này này. Làm gì mà mê mệt như kiểu sắp chết thế này. Ông Nam nghe thấy giọng vợ mình có chiều gấp gáp thì cũng chau mày mở mắt ra. Ông đưa tay che đi ánh sáng ngọn đèn vàng vọt đang hắt ánh sáng vào mắt mình rồi ngồi dậy. Ông ngáp một hơi dài, sau đó hỏi vợ. Cái gì thế hả? Cái gì mà đêm hôm bà gọi giật giọng thế? Bà có để tôi ngủ không? Bà Bền nhìn chồng rồi giọng nói có phần run rẩy. Ông ơi, ông gọi điện thử cho thằng Chí xem nào. Hay là nó có chuyện gì rồi? Mấy ngày nay tôi chẳng thấy nó điện đóm gì về nhà cả. Tôi tự dưng thấy nóng ruột lắm ông ạ. Ông Nam ớ người ra rồi bắt đầu càu nhàu. Ồ hay cái bà này. Bà gọi tôi dậy nửa đêm chỉ để gọi điện cho con trai hả? Bà có bị ấm đầu không? Còn nó mới ở nhà đi có mấy ngày nay. Nó bận trăm công ngàn việc. Có ra đâu mà ngày nào cũng gọi về cho bà được. Thôi thôi, bà đi ngủ đi cho tôi nhờ. Bây giờ vẫn sớm lắm. Ngủ đi, sáng còn đi cất hàng đấy bà, rõ là ấm đầu mà. Nói rồi ông Nam định bụng ngả lưng ngủ tiếp, vì cơn buồn ngủ giang dở khiến đôi mắt ông cay xè. Chưa kịp cuộn chăn thì bà Bền lại khóc rưng rức. Ông Nam tức mình ngồi bật dậy rồi gắt nhẹ. Thế lại làm sao? Sao đang yên đang lành, bà lại dở trứng ra đấy hả? Bà Bền giấm dứt khóc. Rồi cất giọng thảm não nói với chồng. Ông ơi, tôi sợ con mình nó có chuyện gì rồi. Lúc nãy tôi nằm mơ thấy nó về đấy. Nó đứng ở ngay gốc cây khế kia kìa. Tôi đang nằm nhá, thì thấy nó đứng đó giơ tay vẫy vẫy tôi. Tôi mới lật đật tung chăn trở dậy. Lúc gần đến nơi tôi mới nhận ra là nó chứ. Nhưng mà ông ạ, thằng bé nom ốm lắm. Da nó xanh như tàu lá chuối. Quần áo thì dính bết toàn đất cát thôi. Tôi mới hỏi nó sao về bao giờ mà không báo cho nhà một tiếng. Mà về sao không vào nhà mà lại đứng ở đó. Dừng lại một lát để trấn tĩnh, bà Bền lại cất giọng kèm theo tiếng khóc rưng rức. Tôi hỏi ba câu mà nó cứ im lìm như lảng tránh tôi. Thế là tôi mới đưa tay kéo nó lại. Thì rồi ôi. Người nó lạnh ngắt như kiểu ngâm nước đá ấy ông ạ. Nó gục đầu nhìn tôi mấy giây, rồi cứ thế lầm lũi bỏ ra ngoài cổng. Tôi đuổi theo đến gốc cây đa cạnh nhà lão Đào, thì nó dừng lại. Nó quay đầu, nói với tôi đứng một câu. Ông Nam vẫn đang chau mày lắng nghe, thấy vợ mình ấp úng thì lên tiếng thúc giục. Ờ kìa, thế trong mơ nó bảo sao? Mà làm gì mà bà cướp áp úng thế? Bà Bền kéo cao cái chăn bông trùm kín hai đầu gối, rồi sụt sùi nói tiếp. Nó bảo là, Mẹ ơi, con chết rồi. Con chết đã 3 ngày rồi. Ông ơi ông, ông gọi cho nó xem sao đi. Chứ tôi thấy giấc mơ này nó thật lắm ông ạ. Ông Nam nghe vợ nói thế thì sững người đến mấy giây. Đoạn ông lên tiếng trấn an vợ. Không có gì đâu. Chắc là bà nhớ con quá nên sinh ra mộng mị thôi. Nó cùng với thằng Hà mới ở nhà mình lên Thái Nguyên có mấy bữa trước chứ mấy. Mà hai thằng thanh niên thì làm sao có chuyện gì được. Yên tâm. Bà yên tâm nhá. Bà Bền khóc giấm dứt rồi đưa hai bàn chân dính đầy đất cát lên và bảo. Đây này. Tôi có nói điều với ông đâu. Lúc nãy đang nằm thì nó cứ thập thò ngoài gốc cây khế cạnh cửa sổ. Tôi hoảng quá mới lao vội ra. Tôi đi chân trần, chứ có kịp xỏ guốc dép gì đâu. Tôi đuổi theo nó ra ngoài ngõ đến tận gốc cây đa cơ mà. Ông xem, chân tôi còn dính đầy bùn đất đây này. Cái đất màu nâu xỉn này á, nó chỉ ở dưới gốc cây đa mới có thôi. Là con nó về thật đi ông ạ. Ông Nam nhìn gang bàn chân vợ mình, thấy quả thực có dính đầy đất bùn màu nâu. Vốn dĩ cây đa đó là cây đa cổ thụ ở xóm này. Cây đa có tán lá lớn, quanh năm cứ xõa ra che hết ánh sáng mặt trời. Dạo trước các cụ đều kể lại rằng bọn Pháp nó treo cổ nhiều chiến sĩ cộng sản nước ta trên đó lắm, cho nên cây đa đó rất thiêng. Dân làng còn lập một cái miếu nhỏ ngay dốc đa, quanh năm hương lửa, không bao giờ dám để nguội lạnh. Cơn bão những ngày cuối năm ập đến cái làng này. Bão không lớn lắm, mà suối quẩy làm sao lại khiến cây đa kia bật cả gốc. Dân làng sợ mạo phạm cây thần, cho nên hò nhau cưa bớt cành lá, lại gia cố thêm phần gốc bằng việc đắp thêm gạch mộc, và cả cái thứ bùn đất màu nâu xỉn đào lên ở khu ruộng đầu làng cũng đem đắp vào đó cho thêm phần kiên cố. Dạo đó ông Nam cũng sắn tay mà tham gia cùng, cho nên sự việc đó ông biết rất rõ. Cái thứ bùn đất dính bết ở gang bàn chân vợ ông, đích thị là đất ở dưới gốc cây đa, không lẫn đi đâu được. Ông Nam cả kinh, thế nhưng vẫn lên tiếng trấn an vợ. Thì chắc bà bị mộng du, cho nên mới đi ra đó thôi. Làm gì có chuyện vô lý như thế được. Còn nó còn sống sờ, bà đừng có mà thối mồm nói khở nhé. Mơ, là mơ thôi bà nó à. Bà Bền khóc giấm dứt có chiều còn to hơn. Đoạn bà quay sang nhìn chồng, nói như trách móc. Ông bảo tôi mộng du á. Thế tôi hỏi ông nhé. Cửa nhà mình đóng im ỉm thế kia. Chả nhẽ tôi dậy mở cửa, rồi tôi đi ra ngoài à? Thôi thôi, ông đừng có cãi tôi nữa. Ông mau gọi điện cho nó luôn đi. Ông Nam cũng thấy lời vợ mình có lý, cho nên trở dậy lục tục tiến ra chỗ học tủ, móc ra một mảnh giấy. Trên mảnh giấy có ghi một dòng số, đó chính là số điện thoại nhà nơi con trai ông với thằng Hà bạn thân làm việc ở đó. Với tay lấy cái kính lão đeo lên, rồi nhanh chân bước lại chiếc điện thoại bàn để ở cạnh cửa sổ, bắt đầu dò dẫm bấm số. Bà Bền cũng theo chồng sát nút, rồi dòng tai để nghe ngóng. Chỉ thấy những tiếng tun rồi im bặt. Ông Nam bác gọi mấy lần, thế nhưng cũng không được. Ông đành đặt ống nghe xuống rồi nói. Chắc chúng nó đi đánh hàng sớm chưa về thôi. Mà thôi, bà rửa chân đi rồi còn đi ngủ. Bây giờ vẫn sớm lắm. Để sáng sớm, tôi sẽ gọi lại cho nó xem sự thể ra làm sao. Tôi thì tôi chỉ nghĩ bà nằm mơ thôi, thần hồn nát thần tính thôi. Bà Bền ngồi bạc mặt ở chiếc ghế mây giữa nhà, rồi cứ thất thần nhìn ra cửa sổ tối om. Đoạn bà tiến lại bàn thờ, thắp lên trên đó 3 nén nhang và bắt đầu lầm rầm khấn vái. Con lạy tổ tiên, lạy các cụ, các ông, các bà phù hộ độ chỉ cho cháu nó luôn được bình an. Dòng họ Hoàng nhà ta, chỉ có mình nó là cháu đích tôn nối dõi. Con lạy các cụ, cho cháu nó gặp lành hóa dữ, gặp chuyện gì cũng tai qua nạn khỏi. Nén nhang trầm tỏa làn khói mờ đục trong không gian lạnh lẽo của tiết trời cuối năm, càng làm cho không khí thêm phần thê lương. Ông Nam cũng chiều ý vợ mà quỳ mọp xuống để khẩn cầu. Hai vợ chồng đang xì sụp khấn vái, thì bất ngờ tiếng cú mèo ăn đêm réo lên thất thanh ở ngọn tre ngay bên hông nhà. Liền sau đó là tiếng con mực nhà hàng xóm cũng chu lên từng hồi man dại, khiến cả hai ông bà đều giật mình. Họ cùng nhau ngoái nhìn ra cửa sổ. Ông Nam chợt giật thót mình, khi ông trông thấy một bóng người vừa lướt qua nhanh bên ô cửa sổ. Cái bóng người đó lướt rất nhanh mà không hề phát ra chút tiếng động nào, khiến ông cũng hơi sợ. Còn chó mực cứ chó mõm sang khoảng đất nhà ông mà sủa lên ông ổng. Thanh âm trong cổ họng nó phát ra gầm gừ, nghe rất điên dại. Cặp móng sắt cào ràn rạt xuống nền bê tông. Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng cào của nó dội vào tai ông bà, nghe rõ mồn một. Ông Nam trở nhanh ra cửa, với tay bật sáng ngọn đèn tròn máng ngay trên hiên, rồi quát lớn. Ai? Ai ở ngoài nhà tôi đây? Chỉ có tiếng mưa kêu giả rích lê thê, tiếng gió xe sắt rít qua kẽ hở của cánh cửa chính, và tiếng con chó mực lúc này chỉ là thanh âm ư ử đáp lại lời ông. Ông Nam vớ lấy cây đòn gánh đang đút ở gầm giường, rồi nhìn vợ khẽ gật đầu. Hai vợ chồng già mở cửa, rồi mon men tiến ra bên ngoài. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi cả khoảng sân gạch rộng thênh thang, thế nhưng tuyệt nhiên hai người chẳng thấy ai ở đó. Sau khi xem xét cẩn thận để chắc rằng không hề có trộm mò vào, ông Nam hối vợ trở vào nhà vì cái lạnh đã ngấm vào tận xương tủy. Ông trấn an bà mấy câu rồi hai vợ chồng cũng trở lên giường nằm. Mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Có lẽ do quá lo lắng cho con trai mà bà Bền không để ý chuyện ba nén nhang trên ban thờ đã đột nhiên tắt lịm. Ngọn đèn dầu leo lét bỗng rực lên một cái rồi cũng tắt ngúm đi. Dù bấc dầu vẫn còn nguyên vẹn. Mới 4 giờ sáng, bà Bền đã lại trở dậy. Bà tiến lại bàn thờ thắp thêm một tuần nhang, rồi quay sang hối thúc chồng. Chắc bây giờ tôi phải qua nhà chú Ngọc, nhờ chú ấy chở tôi qua chỗ chúng nó xem cớ sự ra làm sao. Chứ cả đêm qua tôi trằn trọc, lo lắng lắm ông ạ. Rồi như con nó có mệnh hệ gì, thì tôi biết sống làm sao à ông? Ông Nam gấp lại đống chăn bông, tiện tay gấp cả tấm mùng trắng đục đã ngả mấy phần màu cháo lòng, rồi gật đầu nói với vợ. Ừ, bà mà lo lắng thì đi đi cũng được, nhưng mà cũng từ từ thôi. Bây giờ mới có 4 giờ sáng, cả cái làng này làm gì đã có ai dậy đâu. Chờ trời sáng thêm một chút nữa, rồi bà qua nhờ chú ấy chở đi cũng được. Từ đây lên đó cũng chỉ hơn 200 cây số. Chú ấy đánh hàng gần chỗ con mình thì tiện đi luôn cũng được. Nhưng mà phải độ 5 giờ sáng người ta mới đi. Bà sang đó bây giờ, phiền chú ấy ra. Bà Bền giả cái giọng giận dỗi. Ông cứ bình chân như vậy. Tôi thì tôi lo cho con, cho nên mới sốt sắng như thế. Hôm qua tôi thấy nó đứng ở ngoài trong màn mưa rét buốt. Người nó xanh xao như đói ăn, tôi xót lắm. Ông Nam biết tính vợ mình hay nhai đi nhai lại, cho nên ông đành thở dài lặng im không nói nữa. Ông tiến ra cái bàn uống nước, với lấy cái rành tích rót ra một bát nước chè đặc sệt, rồi ngửa cổ nốc cạn. Đoạn ông cầm luôn cái điếu cầy lên miệng mà rít long sòng sọc đến váng cả nhà. Dễ thường đêm qua ông nào có tin vào lời vợ mình nói, cho đến khi tiếng chó chu, tiếng cú mèo gào, giấu đất bùn trên gang bàn chân vợ ông, với cả cái bóng người lướt qua ô cửa sổ nữa. Toàn những thứ kỳ lạ bao trùm lên căn nhà, làm ông cũng phải bán tín bán nghi. Ông Nam bạc mặt ngồi ngả đầu ra sau rồi bần thần suy nghĩ. Ông năm nay đã ngoài 60 tuổi. Hơn 30 năm về trước, ông là bộ đội phục viên về làng, bén duyên với bà Bền. Cho đến tận 8 năm sau, ông bà mới hạ sinh ra độc nhất được thằng con trai, đặt tên là Chí. Phần vì kinh tế gia đình eo hẹp, phần vì bà Bền cũng đau ốm liên miên, cho nên hai vợ chồng ông bà cũng không tính đến chuyện sinh nở thêm nữa. Thằng Chí lớn lên, biết hoàn cảnh, cho nên cũng chẳng mặn mà gì con đường học hành. Hết cấp 3, nó theo đám thợ xây trong làng đi công trình, làm cái chân sách vữa để phụ giúp kinh tế cho gia đình, và cũng là để trả hết món nợ ngân hàng, khi nhà ông Nam vay để làm nhà với xây cái chuồng lợn. Đồng lương phụ hồ tuy ít ỏi, nhưng mỗi tháng cũng có một khoản nho nhỏ gửi về. Làm phụ hồ được một thời gian thì thằng Chí xin ông nghỉ để theo thằng Cu Khà con ông Đỗ ở làng bên đi làm kinh tế mới. Ngày đầu chúng nó làm vườn ao chuồng ở tận cái mạn Thái Nguyên. Công việc tuy cũng cực nhọc nhưng lại có đồng ra đồng vào. Dạo năm ngoái biết giá đào về thời gian cận Tết khá cao cho nên hai thằng chúng nó bàn nhau trồng đào. Mới chỉ 3 ngày trước thôi hai thằng chở nhau về đây để tìm mối. Con trai ông chỉ ở lại nhà đúng một đêm rồi xin phép đi ngay vì cánh lái buôn đã rục rịch đặt hàng. Giấc mộng đêm qua của bà Bền khiến ông Nam cũng hoang mang lắm. Theo lời vợ nói thì thằng Chí con ông đang sống sờ sờ, tại sao lại tự nhiên hiện về báo mộng rằng nó đã chết? Điều này quả thực rất khó tin. Đã sống hơn nửa đời người, ông Nam vẫn không thể tin được vào thế giới cõi âm, vào những điều của thế giới bên kia. Thế nhưng cái câu chuyện về hồn ma bóng quế cũng khiến ông phải hoài nghi, vì một lần nọ, chính mắt ông đã được chứng kiến việc thế giới vô hình tìm về. Số là ông cụ thân sinh ra ông Hoài, nhà ở ngay đầu xóm, mới tháng trước đang khỏe mạnh hồng hào, lại đột nhiên lăn cổ ra chết. Tang lễ ông cụ diễn ra bình thường không có gì lạ, cho đến khi cả nhà ông Hoài làm lễ cúng 100 ngày cho ông cụ thì đã xảy ra cớ sự. Ông Nam cũng có mặt trong đám trăm ngày đó vì cùng là chỗ hàng xóm láng giềng thân thiết với nhau. Lúc tiếng chuông gọi hồn vang lên đều đặn, xen lẫn vào đó là tiếng sụt sịt cho có lệ của đám cháu con, thì cảnh che trúc trên bàn thờ lại đột nhiên rung lắc dữ dội giống như quai đó đang lay. Tất cả đều thất kinh tái mét mặt, nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì bất chợt, đứa con dâu lớn nhà bà Dung, vợ ông Hoài, lại đột nhiên nhảy phát lên bàn ngồi xếp bằng. Nó tóc tai rũ rượi, mắt trợn tròn toàn lòng trắng, rồi nhìn cả đám con cháu ở dưới. Sau đó túm luôn bầu rượu trên bàn mà ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Đoạn nó vớ lấy cái điếu bát rít liền ba hơi đến váng cả nhà. Cái tư thế ngồi xếp bằng, cái điệu châm đóm và cả tiếng khạc đờm đó hệt như ông cụ thân sinh của ông Hoài lúc còn sống. Sau khi rít liền ba hơi, nó chỉ thẳng mặt ông Hoài rồi rít lên. Đó là tiếng nói của giọng ông cụ, nhưng thanh âm thoát tục lắm, nó âm vang giống như được vọng về từ chốn u minh nào đó. Mà cha mày, mày quên lời thầy dặn nữ con. Đám con cháu khi ấy nghe thấy sợ mất mật, mấy đứa yếu tim thì lăn quay ngay tại chỗ. Ông Nam lúc đó đứng bên ngoài xem náo động cũng đã bị một phen rùng mình. Chỉ tội cho ông Hoài, nghe thấy tiếng trách móc đúng là của cha mình thì tái mét mặt mày. Ông cứ ú ớ không nói được. Hồn ma ông cụ đập bàn rầm rầm rồi đứng thẳng lên chỉ mặt ông mà quát tiếp. Tao dặn chúng mày rồi, là khi tao chết đi, phải đốt cho tao cái điếu bát này cơ mà. Mày để thầy mày xuống dưới đấy đói thuốc mà cứ nhơn nhơn ra thế hử? Mày đi đốt cái điếu này cho thầy nhanh lên. Lần này thầy tha, thầy vật chết con lợn xề trong chuồng thôi. Nhược bằng chúng mày vẫn cố tình quên nữa, thầy về thầy vật cho chết cả nghe chưa? Nói rồi đứa con dâu dùng mình lên một cái, lăn ra đất ngất lịm đi. Ông Hoài bò dạp ra bàn thờ vá như tế sao. Cả đám con cháu xúm lại bắt gió một lúc thì đứa con dâu kia mới hoàn hồn lại. Thế nhưng ai hỏi gì, nó cũng ú ớ bảo không biết. Cả nhà đang hoảng loạn thì nghe thấy éc một tiếng rất chói tai từ trong chuồng lợn. Đám đông nhanh chóng lao ra thì thấy con lợn xề trong chuồng đang béo khỏe đã lăn ra đất chết từ bao giờ. Sau cái vụ ấy, nhà ông Hoài phải đốt luôn cái điếu bát và cả bầu rượu cổ cho ông cụ thân sinh thì mọi chuyện mới được yên. Ông Nam chứng kiến toàn bộ việc đó, cho nên cũng đã phần nào tin vào sự liên kết của thế giới vô hình. Cho nên đến đêm qua, khi chứng kiến những sự lạ xảy ra, thì trong lòng ông cũng đã dấy lên sự bất an. Tuy không nói ra lời, thế nhưng ông cũng cảm thấy rất sốt ruột. Suy nghĩ một lúc, ông đứng lên tiến lại chỗ vợ rồi nói. Thôi, bà xem chuẩn bị quần áo ấm cho kỹ vào. Bây giờ tôi qua nhờ chú Ngọc đi luôn. Chứ mình cửa nhà thế này thì cả tôi lẫn bà đều lo lắng cả. Bà Bền nghe chồng nói vậy thì gật đầu cái rộp. Bà cắp cái làn cói đi theo chồng luôn. Ngọc là hàng xóm sát vách của ông bà Nam, nhà chỉ cách có một bức tường độc mộc. Người hàng xóm này mới mua được chiếc xe tải hồi đầu năm. Ông ta chuyên đi giao hàng lên bến bãi Thái Nguyên. Nghe thằng Chí kể thì Ngọc qua lại chỗ nó suốt. Lại biết sáng nay Ngọc có chuyến giao hàng, cho nên ông Nam đành đi sang để nhờ vả. Lúc đó Ngọc cũng vừa trở dậy, đang lúi húi đánh răng rửa mặt ở bên hông nhà. Nghe thấy tiếng gọi cổng của ông Nam có chiều gấp gáp. Chú Ngọc ơi! Chú dậy chưa? Tôi Nam đấy mà. Ngọc xúc miệng ùng ục rồi nhổ toẹt đám nước ra nền giếng ẩm mốc. đoạn nhanh chân tiến ra mở cổng và hỏi. Ơ kìa bác Nam, cả bác Bền nữa à? Có chuyện gì mà hai bác sang nhà em sớm thế? Ông Nam xoa hai bàn tay vào nhau, rồi cất cái giọng khẩn khoản nói. À, vợ chồng chúng tôi sang đây là muốn nhờ chú chở bà nhà tôi lên chỗ thằng Chí ấy mà. Đi gấp một chút, vì có chuyện chú ạ. Ngọc vốn là người niềm nở, nay nghe thấy vậy thì đẩy cổng ra rồi nói. Ồ, thế có việc gì mà hai bác phải gấp gáp thế? Thôi, cứ vào trong nhà làm chén trà cái đã, ở ngoài trời lạnh quá. Bà Bền định lên tiếng kể lý do, thế nhưng ông Nam đã đưa tay ngăn lại, đoàn lại tiếp tục bằng cái giọng có chiều khẩn khoản hơn. Chả là thằng bé nó cần gấp chút giấy tờ ấy mà. Thôi thì phiền chú làm ơn đánh xe đi, để cho bà nhà tên đó kịp giờ, không hỏng hết chuyện của nó chú ạ. Ngọc nghe thấy giọng nói của ông Nam có vẻ gấp gáp, cho nên cũng chẳng thiết mời mọc gì thêm. Anh lau qua mặt, rồi quay ra nhìn bà Bền và nói. Thế hai bác chịu khó ra đầu ngõ chờ em đi, em đánh xe ra ngay bây giờ đấy. Nói rồi Ngọc nhanh chân trở vào nhà lấy chìa khóa, ông Nam cũng thúc giục bà Bền ra đầu ngõ chờ luôn. Bà Bền ôm chặt cái làn bằng cói, rồi quay sang nói với chồng. Ông ở nhà chờ điện thoại đi. Nếu chẳng may nó có gọi về, thì mình cũng còn biết mà yên tâm ông ạ. Tôi lên trên đấy mà con nó không có mệnh hệ gì thì sẽ về ngay thôi. Bây giờ Tết nhất đến nơi rồi còn gì nữa ông? Ông Nam gật đầu đồng ý ngay. Tiếng xe tải của Ngọc cũng bắt đầu vang lên. Thế rồi hai vợ chồng nói qua với nhau thêm vài câu nữa. Bà Bền cũng mở cửa xe leo lên ngồi. Ông Nam đứng lặng người trong màn đêm lâm râm mưa phùn. Cho đến tận khi chiếc xe tải khuất bóng nơi đầu con đường xóm mới chịu quay về, mà trong lòng ông cũng thấy bồn chồn lắm. Trên con đường đến Thái Nguyên, Ngọc cũng hỏi han qua vài chuyện, thế nhưng bà Bền chỉ trả lời thào ôi cho có lệ, vì đầu óc bà bây giờ vẫn đang rất lo lắng. Chỉ khi nào bà nhìn thấy thằng Chí con trai mình bằng xương thịt, mà phải còn lành lặn thì bà mới được yên tâm. Bà Bền mệt mỏi vì đêm qua ngủ ít quá, lại thêm cái bệnh say xe, cho nên đầu óc của bà lúc này rất lung bung. Sau mấy lần nôn thốc nôn tháo, bà mỏi mệt tựa đầu vào bên ô cửa kính loang loáng nước mưa mà nhìn về cảnh vật giữa tiết trời âm u. Trong lòng bà như trùng hẳn xuống. Vì chủ hàng bất ngờ gọi điện báo hôm nay không có hàng để bốc về xuôi, cho nên Ngọc đánh xe đưa bà lên thẳng chỗ thằng Chí luôn. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào một con đường nhỏ hẹp, hai bên đường rậm rạp cây cối và cực kỳ ẩm ướt. Ánh đèn điện cao áp chỉ đủ soi sáng một khoảng đường lộ ngắn, còn lại xung quanh bốn bề chỉ có một màu tối như hũ nút. Phần vì tiết trời đang trở về những ngày cuối năm, lạnh lẽo lại gặp cơn mưa phùn nữa. Thời gian lúc đó khoảng hơn 7 giờ sáng, thế nhưng vẫn rất tối. Chiếc xe tải đang ì ạch lăn bánh tránh mấy cái ổ trâu thì đột ngột chết máy. Bà Bền lúc này đang lơ mơ vì say xe, nghe tiếng Ngọc cho nên cũng giật mình choàng tỉnh. Bà quay sang nhìn người hàng xóm cạnh nhà rồi hỏi. Chú Ngọc, xe bị làm sao thế hả chú? Ngọc rút điếu thuốc lá du lịch ra đưa lên miệng, châm lửa rít lấy một hơi, rồi nhe hàm răng vàng vọt vì ám khói thuốc và nói. Cái xe em nó dở chứng rồi bác ạ. Nhưng mà chắc không sao đâu, bác cứ ngồi yên đây em xuống kiểm tra xem thế nào nhé. Trời bây giờ vẫn tối lắm, bác đừng có xuống làm cái gì cả. Mà chỗ này cây cối rậm rạp, không khéo có đám rắn rết nó mổ cho cái thì nguy to đấy. Bác nhớ là phải ngồi yên đây đấy. Nói rồi Ngọc nhanh chân mở cửa xe, không quên xách theo cái đèn pin con thỏ, rồi tiến lại kiểm tra lốp xe với thùng máy. Bà Bền ngồi trên xe cũng mỏi, lại đúng lúc mắc tiểu, cho nên cũng đẩy cửa xe bước ra ngoài, tiện thể hít thở bầu không khí cho cái bệnh say xe của mình giảm đi được phần nào thì tốt phần đó. Bà tiến ra lùm cây rồi tụt quần ngồi đái. Đang sung sướng giải quyết nỗi buồn, thì bất ngờ bà giật mình suýt đánh rơi cái làn cói đang cắp khư khư bên nách. Cái chỗ bụi cây rậm rạp trước mặt bà, từ khi nào đã xuất hiện một con cú mèo to tướng. Nó đứng ngay trước mặt bà, đưa ánh mắt với ánh sáng xanh kỳ lạ nhìn bà chăm chú, rồi cứ gào lên ba tiếng thê thảm. Bà Bền giật mình, bà tiện tay vớ luôn được hòn sỏi trước mặt rồi ném con cú. Thế nhưng con cú mèo chỉ khẽ đập cánh bay lên một chút, rồi nó lại xà xuống ngay vị trí cũ. Nó cứ đứng nhìn bà lom lom. Cái bản mặt quái dị của nó khiến bà hơi hoảng. Bà Bền vung tay xua đuổi mấy lần, thế nhưng con cú đó vẫn đứng im như trêu ngươi bà. Cơn mắc tiểu đã qua đi, bà Bền nhanh tay kéo lại cái cặp quần, rồi cũng nhanh chóng cắm đầu đi thẳng lại chỗ chiếc xe cách đó độ 20 mét. Con cú cũng khẽ rùng mình, rồi nó tung cánh lên nền trời u ám. Vừa đi bộ được có 3 bước, thì bà Bền lại thêm lần nữa giật mình. Bên cạnh con đường độc mộc tối om, có một cây gạo đá già, chỉ còn trơ ra cành lá khẳng khiu. Trong đêm đen trông chúng giống như những cánh tay ma quái chỉ trực vồ lấy bà. Bên cạnh gốc cây gạo cổ thụ đó, xuất hiện một bóng người đang đứng nép mình nhìn bà chằm chằm. Giây phút bất ngờ nhanh chóng qua đi, bà Bền nheo mắt nhìn, thì lại giật thót mình khi nhận ra bóng người đó chẳng phải ai xa lạ, mà lại chính là thằng Chí con bà. Thằng Chí đứng đó trong không gian rét mướt u tịch, mái tóc nó xõa ra che kín cả nửa khuôn mặt. Nó mặc một bộ đồ màu trắng lấm lem bùn đất, trong cái không gian u ám đó, làn da của nó lại trắng bệch cực kỳ rõ rệt. Bà Bền nhận ra con mình thì đánh rơi ngay cả cái làn cói. Bà lao lại bên gốc cây gạo rồi lên tiếng gọi con. Chí, thằng Chí đúng không? Bu đây, bu lên đây thăm mày đây. Thằng Chí đứng nhìn mẹ mình mấy giây rồi lại lầm lũi quay đầu bỏ đi. Thân ảnh nó mờ mịt như làn sương rồi biến mất sau lùm cây rậm rạp. Bà Bền hoảng hồn chạy nhanh lại, vạch bờ vạch bụi, thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng tăm hơi nó đâu. Một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng sập vào gáy bà. Lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích, bà Bền nghe rõ rệt tiếng của nó vang lên. Bu ơi, con chết rồi. Con chết được 3 ngày rồi, bu ơi. Bà Bền hãi hùng quay ngoắt người lại, thế nhưng chẳng thấy có ai. Bỗng nhiên bà cảm thấy má mình đau rát. Bà bàng hoàng mở mắt ra thì nhận ra trước mặt mình là Ngọc. Ngọc thấy bà Bền đã tỉnh lại thì hoảng hốt hỏi. Ôi dồi ôi, làm sao bác lại lăn quay ra thế hả bác? Bà Bền ú ớ nhìn quanh rồi lắp bắp. Tôi đang ở đâu đây? Thằng Chí nó đâu rồi? Ngọc khá hốc mồm rồi đáp. Trời ơi, thằng Chí nào ở đây được? Em thấy bác đi vệ sinh lâu quá nên ra tìm. Thế nào mà bác lại lăn quay ra ngất ở gốc cây gạo đằng kia? Em gọi mãi bác không tỉnh mà cứ ú ớ suốt thôi. Thế nên em mới đành vả cho bác một cái đấy. Nhưng mà bác cứ gọi tên thằng bé làm gì nhỉ? Chỗ nó ở cách đây đến cả chục cây số cơ mà. À, xe sửa xong rồi đấy. Bây giờ bác lên xe đi sớm đi. Gớm, nó mới về thăm nhà mà bác cứ làm như mấy năm không thấy mặt con không bằng ấy. Nào, lên xe đi, em chở bác lên chỗ nó. Bà Bền lục tục đứng dậy, bà mếu máo nói. Vâng, chú chở tôi lên đấy nhanh nhanh với. Chứ tôi thấy ruột gan tôi cứ nóng như lửa đốt đi chú ạ. À. Ngọc nhìn bà Bền bằng vẻ mặt tội nghiệp, rồi cũng nhanh chóng đánh xe rời đi. Chí và Hà thuê một mảnh đất rộng chừng 1 mẫu để làm trang trại trồng cây ăn quả, làm vườn ao chuồng ở đấy luôn. Chiếc xe vừa chờ tới cổng thì lại một lần nữa hỏng máy. Ngọc bực dọc chửi đổng lên mấy câu rồi quay sang căn dặn. Cái nhà có cái cổng màu đỏ kia kìa, là nhà chúng nó thuê đấy bác ạ. À. Bác cứ qua đấy trước đi, em sửa lại cái thùng máy rồi đánh xe ra gara sửa luôn. Lúc nào xong em sẽ quay lại đón bác nhé. Bà Bền gật đầu rồi cắp chiếc làn cói nhanh chóng tiến vào căn nhà với mảnh đất mà con trai bà thuê. Bà đứng ngoài cửa định thần quan sát mấy giây rồi mới đẩy cổng bước vào trong. Căn nhà vẫn khóa cửa im lìm, cơn mưa phùn đã ngớt từ lâu nhưng nền trời vẫn còn rất u ám. Bà Bền tiến vào rồi cất tiếng bằng cái giọng hồ hởi. Chí ơi, Hà ơi, chúng mày có nhà không đây? Chẳng hề có tiếng ai đáp lại. Căn nhà với chiếc khóa đồng to bản vẫn đóng cửa im ỉm. Bà Bền đặt chiếc làn cói xuống rồi đảo một vòng quanh nhà. Căn nhà 3 gian tường vôi đã ọp ẹp, mấy mảnh tường còn được gia cố bằng mấy tấm tôn xanh đỏ có chiều mục nát lắm. Vòng ra sau hông nhà là một khoảng trống rộng rãi. Cái ao cá đã cạn trơ cả đáy, bên phải dọc theo khuôn viên đất là mấy chục gốc đào đang nở hoa đỏ rực. Bên trái khuôn viên có mấy khóm tre già đang im lìm rủ xuống, mấy cây gãy cành còn xà xuống cả bên lối đi. Bà Bền đảo quanh một vòng nhìn khung cảnh hoang tàn mà không cầm lòng được. Hóa ra từ trước tới giờ, vì sợ mẹ lo lắng, cho nên thằng Chí thường giấu bà và nói dối rằng chỗ ăn ở của nó hoành tráng lắm. Bà Bền nén tiếng thở dài, rồi bà quay trở lại chiếc bàn đá ngồi im lìm chờ đợi con. Nền sân ẩm ướt, chi chít dấu chân chó chân người. Đám cỏ dại xung quanh nhà càng làm bật lên vẻ hoang tàn cho căn nhà, mà bất cứ ai đến đây lần đầu như bà Bền đều nghĩ đó là một căn nhà hoang. Bà Bền ngồi co ro trên chiếc ghế đá, đã chờ đợi hồi lâu kèm theo cả sự mệt mỏi, cho nên bà chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào chẳng hay. Không biết thiếp đi trong cái lạnh đã được bao lâu, bầu trời vẫn ngả một màu xám xịt, tuyệt không có lấy một tia sáng mặt trời nào. Bà Bền phần vì thiếu ngủ, phần vì đi xe xa nhà, cho nên cứ gục đầu bên cái làn cói, cuộn mình trong chiếc áo phao to bản có phần sờn cũ mà lịm đi. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị, thì bất chợt bà rùng mình ớn lạnh, nổi hết da gà. Hai đứa nó đã đi đâu chẳng thấy về, giữa khung cảnh ẩm ướt lạnh lẽo đó, chỉ có mình bà trong căn nhà ba gian ọp ẹp với mảnh đất rộng thênh thang này. Làn gió lạnh buốt bao quanh không gian nơi bà ngồi, khiến bà Bền bất giật mình mở mắt. Trước mặt bà là con cú mèo đang đứng nhìn bà chằm chằm, chính là con cú mèo mà bà mới gặp hồi sáng tại gốc cây gạo. Con cú mèo đậu im lìm trên ngọn cây tre đầu cổng, rồi cất lên ba tiếng gào ai oán, sau đó lại tung cánh bay vụt đi. Bà Bền bị tiếng thét của nó khiến cho hoảng hồn, bà nhanh tay móc ra bức tượng Phật Quan Âm đang đeo trên cổ. Rồi cứ chắp tay lẩm bẩm nói: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Bền mất một lúc mới hoàn hồn thì đã một lần nữa phải á khẩu, vì đúng lúc bà mở mắt ra thì linh tính mách bảo bà có người đang nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, bà Bền ngoái đầu sang phía khuôn viên căn nhà. Bà tái mét mặt mày đứng bật dậy, vì chỗ mấy gốc cây đào lúc này thấp thoáng có một bóng người cao gầy, quần áo xô trắng dính bết đất bùn. Tóc thì xóa ra che kín nửa khuôn mặt với một làn da xanh bùng như tàu lá chuối. Bà Bền đứng chết chân trong mấy giây rồi cố nheo mắt nhìn cho kỹ thì người đó trông giống hệt thằng Chí con trai bà. Bà Bền định thần mấy giây rồi mới bước nhanh ra bên hông nhà nơi có lát đám gạch mộc trơn ướt đáp phủ rêu xanh, bà gọi con đến lạc cả giọng. Chí! Thằng Chí đây đúng không? Bù đây! Bu lên thăm mày đây. Mà sao mày cứ trốn bu mãi thì hả con? Mày về rồi sao không báo bu một tiếng ngữ con? Bu đây Chí ơi. Bu đi mà. Bà Bền vừa bước nhanh lại chỗ gốc cây đào, vừa gọi đến lạc cả giọng. Chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Bền đi theo hết khuôn viên căn nhà, vậy mà vẫn đuổi không kịp. Rồi bất chợt thân ảnh đó dừng lại. Bà Bền toàn thân chết cứng, mồm há hốc, tay chân cứng đờ, đôi mắt lạc thần miệng á khẩu. Vì trước mắt bà, đúng là thằng cu Chí thật rồi. Thằng Chí đứng im lìm dưới gốc cây đào cổ thụ có tán hoa lớn màu sắc đỏ rực. Nó mặc một bộ đồ trắng toát ướt đẫm, dính bết bùn lầy. Vạt áo vẫn còn nhỏ nước tong tỏng như người vừa mới dầm cơn mưa rào về. Cái dáng cao gầy hệt như chồng bà đang từ từ ngẩng đầu lên nhìn mẹ bằng cái nhìn u buồn. Thế rồi nó khẽ nói, giọng nói như vọng về từ chỗ nào đó rất xa xôi. Bù ơi, con chết rồi. Con chết đã 3 ngày rồi bù ơi. Bù đưa xác con về nhá. Con đói lắm. Con lạnh nữa bù ạ. Bù nhớ đưa xác con về nhá. Tiếng cú mèo trên tầng không lại gào lên 3 tiếng ai oán. Bác gì ơi! Bác gì ơi! Tiếng ông hàng xóm gọi giật giọng khiến bà Bền ú ớ giật mình choàng tỉnh. Bà hái hùng đảo mắt nhìn quanh rồi cất tiếng khóc giống lên. Ông hàng xóm cạnh nhà thằng con trai bà thuê thấy như vậy thì hoảng hốt lắm. Ông lóng ngóng một lúc chẳng biết làm gì, đành lên tiếng hỏi. Kìa! Bác làm sao đấy? Mà bác là ai? Sao lại mò vào đây rồi lăn ra ngất lịm đi thế này? Bà Bền lau vội giọt nước mắt, nhìn người hàng xóm là một ông già độ ngoài 60 tuổi, ăn vận có chiều cũ kỹ lắm. Bà Bền sau giây phút hoảng loạn mới cất tiếng đáp. Dạ vâng, em chào bác. Em là Bền à? Là mẹ thằng Chí. Còn em nó có thuê nhà ở đây. Thế chẳng hay bác đây là... Người đàn ông rút điếu mai đen đưa lên miệng châm lửa rít mấy hơi, rồi mới chỉ tay sang căn nhà kế bên hàng rào rồi nói. Nhà tôi ở bên kia. Thế hóa ra bà là mẹ thằng Chí đấy à? Cháu ở đây cũng lâu rồi, mà tôi cũng qua lại suốt đấy. Cháu nó ngoan và lễ phép lắm bác ạ. À, tôi là Sáu, Sáu Sẹo. Bà Bền cười hiền rồi đáp lời. Dạ vâng. Thằng Chí nhà em, nó hiền như cục đất đấy bác ạ. À, thế bác cho em hỏi khi không phải. Là mấy ngày hôm nay, bác có thấy hai đứa chúng nó đâu không ạ? Em lặn lội từ làng lên đây vì chẳng thấy nó điện về gì cả. Mọi lần mỗi khi ở nhà lên, khi tới nơi, nó thường điện về cho nhà em yên tâm. Thế mà lần này chẳng thấy nó gọi điện về gì cả bác ạ. Nhà em sốt ruột quá, cho nên mới phải mò lên đây thăm nó đấy. Đã 3 ngày rồi, không thể liên lạc được với nó. Thế bác có thấy chúng nó đi đâu không? Ông hàng xóm rít thêm một hơi thuốc, đoạn chau mày cố gắng lục lại trí nhớ. Mấy giây sau ông mới nhìn bà Bền rồi à lên một tiếng và đáp. À, có bác ạ. Mới 4 ngày trước, tôi còn thấy chúng nó bắt xe ôm chạy vào đây. Sau đó đến độ chập tối, thì thằng Hà nó qua nó mượn tôi cái cưa. Ngày đầu chúng nó tìm thấy gốc cây đào quý lắm, cho nên ngã giá xong xuôi, thì hò nhau cưa từ bản về bán luôn cho đám lái buôn. Chúng nó đi ngay trong đêm hay sao ấy? Thế chúng nó vẫn chưa về à? Tôi sáng đây để tính lấy lại cái cưa đấy, vừa vặn gặp bác nằm ngất ở đây này. Bà Bền thở dài rồi nhìn ông hàng xóm, như sực nhớ ra điều gì, bà cất giọng khẩn khoản. Thì bà có biết chúng nó mua cây đào quý nó ở đâu không? Chỉ cho em để em đến với. Chứ em cứ ngồi đợi thế này, chẳng biết bao giờ chúng nó về bác ạ. Ông hàng xóm ném tóp thuốc đi rồi cười bảo. Ôi bác ơi! Đường từ đây vào trong bản xa lắm, dễ thường phải hơn 20 cây số cơ. Thôi bác cứ ngồi đây đợi đi, chúng nó đi lâu thế rồi, kiểu gì chẳng phải về. Nhà tôi ở bên kia, bác rảnh thì qua đến ngồi cho nó ấm, chứ ngồi đây rét mướt thế này, chịu làm sao nổi. Nói xong ông hàng xóm xin phép cáo lui, bà Bền gật đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục ngồi im lìm trên chiếc ghế đá. Chỉ còn lại một mình, tâm trí của bà Bền lại bị kéo về giấc mộng kỳ lạ ban nãy. Sự sợ hãi mơ hồ đã len lỏi vào trong tâm trí bà. Từ hôm qua tới giờ đã mấy lần bà gặp hình ảnh con trai mình xanh xao như tẩu lá chuối. Vẫn cái khuôn mặt cũ uất, quần áo dính bết bùn lầy, khiến cho bà rất hoang mang. Rồi như có một linh cảm vô hình, khiến nỗi sợ hãi trong bà cứ thế lớn dần lên. Bà Bền đang ngồi bạc mặt suy nghĩ, thì tiếng chiếc xe Honda đã dừng nơi đầu ngõ. Bà bật dậy, mắt lom lom nhìn ra ngoài cổng. Thằng Hà trong lớp áo phao trấn thủ với manh áo mưa lầm lũi đầy cổng dắt xe vào sân. Thoáng thấy bà Bền đang đứng ở đấy, thằng Hà có chút giật mình. Mấy giây sau nó mới cất giọng hồ hởi. Ô kìa cô Bền, cô lên bao giờ sao không bảo cháu? Bà Bền thấy thằng Hà thì trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bà bỏ luôn cái làn cói lại ghế đá, rồi nhanh chóng tiến lại hỏi dồn nó. Hà đi hả con? Cô cũng vừa mới lên thôi. Thế thằng Chí con cô đâu rồi? Sao lại chỉ có mình con về đây thế này? Hà dựng chiếc xe Honda cũ kỹ ở bên hông nhà, cởi bỏ chiếc áo mưa, rú mạnh chút nước còn thấm trên đó, rồi nhìn bà Bền hỏi bằng một giọng ngạc nhiên. Ơ? Thế nó chưa về đến nhà cô à? Mấy hôm trước chúng cháu hỏi mua được một gốc đào quý trong bản. Hai đứa hò nhau vào đó cưa luôn, vì ngã giá xong rồi mà. Gốc đào ấy lớn và đẹp lắm bác ạ. Cháu bảo nó ở lại trong nhà, để cháu đi giao cho đám lái buôn ở dưới mạn Hà Nội. Nhưng mà nó cứ nặng nặc đòi đi. Thế là ngay sáng hôm qua, chúng cháu đóng hàng cho nó đi giao luôn. Cháu tưởng là nó về dưới nhà thăm cô chú luôn, bởi vì chờ mãi trên này có thấy nó đâu. Bà Bền nghi hoặc hỏi lại cho chắc chắn. Thế hai đứa vừa mới đóng hàng giao ngày hôm qua à? Thằng Hà thọc tay vào túi áo móc ra một chùm chìa khóa. Gã nhanh tay tra chìa khóa vào ổ rồi gật đầu đáp thản nhiên. Dạ đúng rồi cô. Trước khi đi nó còn bảo là có việc gấp cần ghé nhà. Cháu cũng mới bàn về tới đây thôi. Thế nó vẫn chưa về đến nhà thật à cô? Bà Bền bước nhanh vào nhà để tránh đi những cơn gió đang luồn vào da thịt. Nghe thấy thằng Hà hỏi vậy thì bà mới thở dài đáp. Cô chẳng thấy nó liên lạc về gì cả. Hay là mày gọi về cho chú Nam nhà cô xem. Biết đâu sáng nay nó về rồi cũng nên con ạ. Thằng Hà gật đầu nhanh tay bấm dòng số. Ông Nam bên kia bắt máy rồi thông báo qua tình hình. Bà Bền lo lắng đặt ống nghe rồi bà thở dài thảm não nói. Nó vẫn chưa về đâu cháu ạ. Thằng Hà đẩy cho bà Bền một ly trà nóng mới pha rồi vừa cười vừa động viên bà. Ôi dào ôi, thanh niên ấy mà. Chắc là lại ham vui nên về muộn thôi cô. Thôi cô cứ về nhà đi, biết đâu nó đang trên đường trở về thì sao? Mà cô cứ lo nghĩ quá làm gì, nó lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Bà Bền cầm ly trà nóng xoay xoay trên tay cho bớt lạnh, rồi cũng chỉ biết gật đầu tự trấn an bản thân. Bà nhấp mấy ngụm cho cái lạnh trong gan ruột vơi bớt đi phần nào rồi mới nói. Cô cũng chỉ hy vọng thế. Thế cô ngồi đây chờ chú Ngọc đánh xe qua đón cô về vậy. Thằng Hà giật mình nó hỏi dồn. Ôi, cô lên với chú Ngọc à? Ừ, sốt ruột quá, cho nên sáng sớm cô nhờ xe chú Ngọc lên đây ngay. Hà giả tảng lảng sang chuyện khác. Dạ vâng, thế cô cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa còn về kẻo mệt. Cháu bây giờ chạy ù ra chợ mua cái cưa mới. Rõ khổ, hai thằng mượn cái cưa của bác Sáu hàng xóm đi cưa đào. Chả hiểu thế nào mà cong cả lưỡi cưa. Thằng Chí nó cứ bắt cháu phải đền bác ấy khạt cái cưa mới cơ. Cái thằng này, đầu cuối thế chứ lị. Bà Bền cười rồi nói. Tính nó thế đấy cháu à. Thì cháu cứ đi mua đi. Cô ngồi đây đợi chú Ngọc một lát cũng được. Hà động viên mấy câu cho bà Bền yên tâm, rồi mới xin phép dắt xe chạy ra chợ. Còn lại một mình trong căn nhà cũ, bà Bền chán nản đưa mắt nhìn quanh không gian căn nhà vẫn còn mờ tối. Từ cửa đi vào là chiếc bàn uống nước ọp ẹp siêu vẹo. Bên trái là gian buồng chứa mấy dụng cụ làm vườn. Có một cái xe đẩy, đám cuốc xẻng cũ kỹ với mấy bao xi măng. Bên phải căn nhà là gian phòng ngủ có một chiếc giường với cái mùng trắng đục đã ngả màu cháo lòng, vẫn đang lất phất bay vì cơn gió lùa vào qua khe hở trên ô cửa sổ. Bà Bền cẩn thận xem xét lại từng ngóc ngách căn nhà, nơi con trai mình ăn ở mà không sao cầm được lòng. Hóa ra nơi ăn trốn ở của thằng Chí con bà lại tồi tàn đến vậy. Bất chợt ánh mắt bà dừng lại tại khoảng đất ở căn buồng phía trong. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn vàng máng trên vách, đập vào mắt bà Bền là một khung cảnh đổ nát, đống đồ đạc lộn xộn bị bới tung lên, mấy cái chén bát đổ vỡ giống như có trộm lục lọi. Và trên nền đất vẫn còn đọng lại mấy vệt gì tròn tròn màu thâm xì, trông giống như là máu khô. Giữa không gian ẩm mốc chật hẹp đó, một mùi tanh phảng phất sộc vào mũi khiến bà Bền chau mày lại. Bà lấy tay cậy mấy vệt đó rồi đưa lên mũi người thì cái mùi tanh càng rõ rệt hơn. Bất ngờ lúc đó, ánh đèn tròn trong phòng vụt tắt đi. Bà Bền hoảng hồn đứng bật dậy tiến ra chỗ công tắc đèn. Bên ngoài dù tiết trời mùa đông nhưng mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo có cả tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Bà Bền đang lần mò cái công tắc đèn thì bất chợt tiếng rin rít nghe giống như móng tay ai đó đang cào vào miếng gỗ nơi góc ủ ở trong buồng vọng lên rồi thẳng vào tai, khiến bà phải mở chừng đôi mắt. Bà Bền lần mò mãi cuối cùng cũng bật sáng được ngọn đèn. Ánh đèn vừa lóe lên thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ trên nắp tủ xuống đầu bà. Bà Bền giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập. Thế nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá to, nó vừa chạy nhanh ra ngoài. Bà Bền đứng yên nhắm mắt lại rồi đưa tay lên ngực thở mạnh. Bà lầm bầm trong cổ họng. Quái lạ, con mèo chui vào ngồi lên nóc tủ từ lúc nào mà mình không biết nhỉ? Đang hoang mang với mớ câu hỏi thì có một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai bà, khiến cho bà Bền té nhào ra đất. Bà rú lên một tiếng thất thanh. Ôi giời ơi bác Bền ơi, là em Ngọc đấy mà. Làm gì mà bác cứ gào toáng lên thế hư? Bà Bền nhận ra người trước mặt mình chẳng phải ai xa lạ mà là chú Ngọc hàng xóm thì thở phào nhẹ nhõm. Bà lồm cồm bò dậy rồi nói. Hồi, chú làm tôi giật cả mình. Thế xe đã sửa xong chưa chú? Ngọc chán nản bỏ ra bàn uống nước ngồi rồi chửi Đồng. Tiền sư cha nhà nó, kỳ này em bán mẹ nó đi, rồi vay ngân hàng mua hẳn con xe mới bác ạ. Xe với trả cộ, hỏng mẹ nó bình rồi bác. Bây giờ chúng nó thay, thì cũng phải tới ngày mai mình mới về được. Tiện thể mai có hàng bốc, thôi thì một công đôi chuyện bác ạ. Ngọc nhấp một ngụm trà mới rót rồi xoa hai tay vào nhau. Ngọc hỏi. Thế thằng Chí nhà bác đâu rồi? Bác thấy cháu nó chưa? Ba Bên thở dài lắc đầu rồi kể lại cuộc nói chuyện với thằng Hà ban nãy. Ngọc rít hết hơi thuốc rồi gật đầu đồng ý. Thằng đấy nói đúng đấy. Chắc là cu cậu mải chơi tình yêu tình báo gì đấy cho nên chưa về nhà thôi. Mà bác cứ cả nghĩ làm gì cho nó mau già. Vui lên bác ơi. Đời có bao nhiêu cái chục năm nữa đâu mà ủ rột thế làm gì. Nó về rồi các bác lại cằn nhằn đuổi đi cho mà xem. Bà Bền nghe câu an ủi của người hàng xóm thì cũng nguôi ngoai đi phần nào. Bên ngoài trời mưa ầm ầm như tháng 7, cơn mưa trắng xóa cả vùng trời. Lúc này Hà cũng lội mưa mà tấp con xe Honda vào hông nhà. Chú Ngọc cũng vốn là chỗ thân quen nên cũng chẳng nề Hà gì. Sau khi thay bộ quần áo khô, cả ba người lại ngồi bó gối nhìn trời mưa mà ngán ngẩm. Mưa gió thế này có chết không cơ? Không khéo đào nó rụng hết chứ chẳng đùa đâu. Tiếng chú Ngọc cất lên khiến Hà giật mình thon thót. Gã tung lớp chăn đang chùm trên người rồi đứng lên bảo. Thôi chết cháu rồi. Cháu phải ra kiểm tra xem sao mới được. Không biết đám bạt cả trên đó có bị mưa tạt đổ không nữa. Cô chú cứ ngồi đây đợi cháu nhé. Tiện thể cháu bắt con gà, làm tí cơm rồi ăn. Ngọc gật đầu nói vọng theo khi bóng Hà đã khuất sau bậc cửa. Ừ, nhớ chọn con to vào. Hôm nay tao với bác Bền ở lại đây qua đêm. Xe hỏng mẹ nó rồi. Thế là tối hôm đó căn nhà ba gian lại rộn lên tiếng người. Ba Bền chẳng còn bụng dạ nào cho nên ăn uống qua loa cho có lệ thôi. Từ chiều đến giờ, bà gọi điện về nhà mấy lần thông báo với ông Nam rằng không thể về trong đêm được. Nhờ thế bà cũng biết tin thằng Chí vẫn bặt vô âm tín. Điều đó khiến bà càng thêm sốt ruột hơn. Bà Bền nằm trong phòng còn giường ngoài là nơi để hai người đàn ông kia nằm nghỉ. Phần vì cái lạnh nơi đây có phần khắc nghiệt hơn. Phần vì tâm trí của bà đang bất an tột độ, cho nên nằm trằn trọc mãi, bà mới có thể chợp mắt được một lát. Chẳng biết thiếp đi đã bao lâu, cho đến khi bà giật mình cho tỉnh vì những âm thanh lạ, thì có lẽ thời gian lúc này đã trôi về gần nửa đêm. Bà Bền chau mày lắng nghe, bên ngoài nhà phát ra tiếng ngáy ầm ầm của hai gã đàn ông. Xen vào đó là tiếng mưa giả rích lê thê rơi trên mái ngói, và cả tiếng gió xe sắt lùa vào qua mấy ô thoáng. Lẫn vào trong đó có cả tiếng tong tỏng như nước mưa ngấm trên mái nhà rột. Từng thanh âm tọc tọc rơi ngay cạnh đầu giường, bắn lên cả mặt bà Bền khiến bà phải ngồi hẳn dậy. Bà Bền cào nhau tiến ra bật sáng ngọn đèn, nhưng ánh đèn vừa le lói thì bà đã lập tức á khẩu. Trên thành giường lúc này không phải nước mưa rơi xuống từ mái nhà rột, mà ở đó là một vũng máu đỏ lỏm. Bà Bền tái mặt hái hùng, tay chân nhũn ra mất đi sức lực. Bà cố hét thật to, thế nhưng tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Bà đưa tay dụi mắt mấy lần thì lại chẳng hề thấy vũng máu màu đỏ đó đâu nữa. Trên giường bà lúc này rõ ràng chỉ là một vũng nước mưa. Bà Bền thất thần mấy giây rồi bỏ ra nhà ngoài. Trong lớp mùng trắng đục, hai gã đàn ông kia vẫn im lìm trong chăn, tiếng ngáy đều đặn chứng tỏ họ đang ngủ rất say. Bà Bền bạc mặt ngồi xuống bàn uống nước. Một lúc sau mới rón rén mở cửa định đi đái. Bên ngoài trời giặt một màu tối om, cơn mưa giả rích bất chợt tắt hẳn, thế nhưng không khí có phần rất bức bách. Đám cỏ dại ở khoảng sân trước nhà khẽ xào xạc vì gió. Bà Bền đang dò dẫm bước đi ra cái nhà vệ sinh ở phía sau khuôn viên nhà, thì bất chợt ở sân trước có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, nghe như tiếng trẻ con khóc náo ruột, khiến cho bà phải giật mình. Bà Bền bần thần đứng lại lắng tai nghe ngóng. Một luồng gió mang theo cái lạnh tột độ sập vào bên hông nhà. Luồng gió lạnh thổi hắt vào thân thể gầy guộc trong lớp áo phao cũ mềm, khiến bà phải rùng mình mấy cái. Như kẻ cô đơn lạc vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya, để thấy xung quanh bà bây giờ toàn là tử khí. Lẫn trong tiếng gió vùn vụt ấy, bà dựng hết sống lưng khi nghe tiếng khóc ai oán. Mà lần này nó lại vọng ra ngay bên cạnh tai của bà. Mặt bà Bền cắt không còn giọt máu, bà đái ướt đẫm cả quần, cho nên đành phải chậm chậm quay trở lại. Chỉ một giây thôi, bà khá khốc mồm mắt trợn ngược, hồn vía cũng bay đi gần hết. Vì lúc này đây, ngay trước mặt bà là thân ảnh quen thuộc ướt đẫm máu của thằng Chí. Thằng Chí quần áo nát bươm, bên phải đầu thủng ra một lỗ to tướng. Từ lỗ thủng to cỡ lòng bàn tay đó, dịch óc đang không ngừng trào ra. Bên mép của nó thì ọc ra hai dòng máu thâm xì, răng cũng rụng đi quá nửa. Thằng Chí đứng đó nhìn mẹ chằm chằm, rồi bắt đầu nói bằng cái giọng thoát tục, u lãnh. Bù ơi! Con chết thật rồi bù ạ! Thằng Hà nó giết con để lấy số tiền tích cóp cả năm đi đánh bạc. Nó giết con, rồi nó vùi xác con ở dưới gốc cây đào kia kìa. Máu thịt con nó đem nuôi cây, cho nên cánh đào mới đỏ rực màu máu đi bù ạ! Bù hốt xác con về đi! Ở đây con lạnh và đói lắm bù ơi! Bà Bền ú ớ nhìn theo bóng dáng con trai mình, giờ chỉ là thân ảnh lúc còn lúc mất. Thằng Chí lầm lũi lướt về phía gốc cây đào ở góc khuôn viên, rồi gục đầu chỉ tay nhắc lại mấy câu đó. Sau đó nó biến mất như một làn sương mỏng. Đấy, nó chôn con ở đây bù ạ! Ở đây bù nhá! Bà Bền rụng rời chân tay chạy đến gốc đào, điên cuồng dùng tay trần bới đất ra. Bùn lầy và đất cát bó chặt lấy tay bà, khiến cho mỗi nhát cào đều rất nặng nhọc. Lúc này đây bà hoàn toàn tin rằng con mình đã chết và hiện về báo mộng cho bà. Bà hoảng loạn trong nỗi đau đớn tột cùng mà không hề nhận ra có một bóng người đã im lìm áp sát. Kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là thằng Hà với một con mã tấu to bản sắc lẹm trên tay. Ngược thời gian trở về khoảng 3 giờ đồng hồ trước, ông Nam đang nằm im lìm trên giường trằn trọc không dám ngủ. Phần vì ruột gan ông cũng nóng như lửa đốt, phần vì ông cũng phải đợi xem tin tức con trai mình ra sao. Cho nên dù người rất mệt mỏi, ông cũng không dám ngủ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ quẩn quanh, thì tiếng cú mèo ai oán lại gào lên thê thảm nơi đầu cổng. Ông Nam ngồi bật dậy, rồi mở cửa nhìn ra không gian lờ mờ ánh sáng nơi đầu cổng. Còn cú mèo đứng đó xù lông dựng cánh, nhìn chằm chằm, khiến ông cũng hơi hoảng. Ông Nam vớ lấy cái dép ở hiên nhà, rồi ném về phía con cú. Thế nhưng nó cứ trơ ra như tượng. Cái cổ nó chỉ khẽ gục gặt rồi lại gào lên. Người ta đồn nhau, cú mèo là loài vật mang đến điềm xui rồi. Không hiểu sao từ đêm qua tới giờ, con cú mèo cứ tìm đến nhà ông mà réo gọi. Ông Nam bực lắm, vớ lấy cây đòn gánh rồi lao nhanh ra ngoài. Con cú vỗ cánh bay lên ngọn tre, rồi lại hướng ánh nhìn của nó về mảnh đất nhà ông. Ông Nam bực mình chửi đổng lên mấy câu, đang tính quay trở vào trong, thì có tiếng gọi cổng rất khẽ vang lên. Thầy ơi! Thầy ơi thầy! Ông Nam giật mình đánh rơi cây đòn gánh, tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua tai, nhưng ông cũng nhận ra ngay đó là thằng Chí con của ông. Ông Nam hấp tấp mở cổng ra, thì nhận ra người đó đúng là thằng Chí. Ông vui mừng cầm lấy tay nó rồi rất nhanh lại rụt lại, vì da rẻ thằng con ông nó lạnh hơn ngâm nước đá. Ông Nam ứa hai hàng nước mắt rồi giả bộ giận dỗi nó. Trả tiền sư nhà anh, anh đi đâu mà để thầy U lo lắng thế hử? Mà làm thế nào cả người cứ lạnh cóng ra thế này? Thôi, vào nhà đi. Thằng Chí im lìm vào nhà, vừa ngồi xuống chiếc bàn gỗ thì nó lại nói. Thầy ơi, con đói lắm. Thầy có cơm nguội không bới cho con một bát? Mấy ngày nay con nhịn đói ra cả ruột rồi. Ông Nam nhìn thằng con xanh như tàu lá chuối thì thương cảm. Ông lắp bắp nói. Có chứ. Có cơm tám với cá rô kho khế, đúng món con thích đấy. Tôi ngồi đây, thầy đi lấy cho mà ăn. Nói rồi ông lục tục trở ra bếp bê lên cái nồi gang với đĩa cá rô. Lạ thay thằng Chí chỉ dùng tay trần bốc cơm tọng vào họng mà tuyệt nhiên không động gì đến đĩa cá vốn là món khoái khẩu của nó. Ông Chí thấy con trai ăn uống như ma đói thì giục. Ồ hay cái thằng này, sao mày ăn tục thế hả con? Từ từ kẻo nghẹn bây giờ. Cá rô khò khế đúng ý mày còn gì, sao không ăn đi con? Bất chợt thằng Chí ngẩng đầu, khuôn mặt nó từ từ chuyển sang màu đỏ. Hai con mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Cơm nguội trong miệng nó cũng rơi vãi hết cả ra theo mỗi nhịp nhai. Thằng Chí nhìn cha mình rồi khóc rưng rưng. Nó nói: "Thầy ơi, nó giết con rồi. Thằng Hà nó giết con rồi thầy ạ. Nó chôn con ngay dưới gốc đào. Con chết rồi còn đâu thầy ơi." Nói rồi nó mặc ông Nam đứng chết chân, lầm lũi bỏ ra ngoài cổng rồi mất dạng ở dạng che đầu nhà. Ông Nam ú ớ kêu gào rồi bật dậy. Ông hái hùng nhận ra mình vừa mới nằm mơ. Toàn thân rụng rời, ông Nam nhanh chân tiến lại bàn thờ để thắp nhang, cầu xin hồng ơn tổ tiên phù hộ cho thằng con độc nhất của nhà ông. Bất chợt ông khựng lại, mồm á khẩu, đôi mắt trợn tròn. Trên chiếc bàn gỗ nơi thằng Chí mới ngồi trong giấc mơ kia, từ bao giờ đã lù lù xuất hiện một nồi cơm gang gạo tám xoan đã bốc mùi thiêu tởm lợm. Và trên mặt bàn còn vung vãi mấy cánh đào thấm đẫm máu tanh. Quay trở lại với thực tại, bà Bền đang điên cuồng gào gọi tên con trai, thì con mã tấu to bản sắc lẹm đã vung lên nhắm vào cần cổ của bà. Liền lúc đó một tiếng cộp khô khốc vọng ra, khiến bà hoảng hồn quay người lại nhìn. Thằng Hà đổ ụp xuống như cây chuối bị đốn gốc, còn mã tấu trên tay nó văng xuống đất lăn ra một khoảng xa. Giữa không gian lạnh lẽo đó, Ngọc đã đứng sừng sững từ bao giờ, trên tay là cây gậy gỗ lim to bản. Ngọc ném cây gậy gỗ lim đi, rồi không chậm trễ, với lấy sợi dây thừng trói chặt thằng Hà lại. Phúc tổ 70 đời cho bà Bền là sau khi chứng kiến hồn ma con mình hiện về, ông Nam đã nhanh trí gọi vào số di động của Ngọc rồi kể lại toàn bộ sự việc. Vốn là một người thông minh, lại vô tình nhìn thấy thằng Hà lấm lét bỏ thuốc mê vào rượu, cho nên Ngọc đã giả bộ say bí tỉ để tiện bề theo dõi. Nào ngờ đến phút cuối, anh đã kịp thời xuất hiện. Hai người hò nhau trói thằng Hà vào cột nhà, rồi nhờ ông Sáu hàng xóm báo công an. Công an nhanh chóng đào xới gốc đào, thì quả nhiên phát hiện thi thể thằng Chí bị kẻ thù ác là thằng Hà cưa xác thành ba mảnh đem chôn ở đấy. Nó còn chuẩn bị sẵn mấy bao xi măng, tính đổ quanh gốc cây, thế nhưng rất may là bà Bền đã đến kịp lúc. Sau dịp đó, bà Bền và ông Nam đổ bệnh triền miên, gia cảnh cũng đi xuống. Căn nhà mà hai thằng thuê ở cũng bỏ hoang từ đó, không ai dám bén mảng tới nữa. Ông Sáu hàng xóm cũng bỏ đi đâu biệt tăm, vì vào những đêm cận Tết, bên căn nhà đó lại phát ra những tiếng rồn rột, nghe như tiếng cưa xác người, và thanh âm ai oán cùng cái bóng trắng vẫn lướt qua hông nhà ông mỗi dịp hoa đào nở rộ. Kính thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Gốc cây oan nghiệt của tác giả Phương Hà đã khép lại. Nhưng mà đọc cái câu chuyện này thì thấy nó quen quen. Không biết là quý vị có thấy cái bộ truyện ngày hôm nay hấp dẫn không? Có như thế nào thì quý vị cũng để lại cái dòng bình luận của mình để Chí Cường và ekip của mình có thể biết được cái suy nghĩ của quý vị nhé. Xin cảm ơn tác giả Phương Hà đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và đặc biệt là xin được cảm ơn các quý vị thính giả đã bỏ ra những cái thời gian quý báu của mình để thưởng thức trọn vẹn cái tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.